Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, Tiểu Tổ Quyết Chiến. Mọi người đều biết, đồ đằng chỉ muốn đạt tới cấp 4. Bất kể là thú đồ đằng hay là vật đồ đằng, đều có thể bộc phát ra to lớn chiến lực. Cổ Phong không có nhiều lời, đi xuống lôi đài, không không, lúc này liền là bay lên trời, phiêu phù ở lôi đài bên trên. Đây là cái gì? Ngân sắc thạch đầu. Nguyên lai cái này thần không bộ lạc đồ đằng là thạch đầu. Việc này như thế nào cũng không nghĩ đến. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người vây xem. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần không bộ lạc đồ đằng. Giờ phút này nhao nhao mở miệng. Ô nha bộ lạc bên này. Một cái dài hơn một trượng to lớn ô nha. Bay lên lôi đài. Nhìn hướng không không trong mắt lộ ra khinh miệt vẻ. Cùng một chỗ tảng đá vụn. Cũng muốn cùng ta đọ sức. Mà hắn lời còn chưa nói hết. Bên này không không thanh âm phẫn nộ chính là truyền ra. Không không rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Lời nói này ở giữa. Không không thân thể bên trên. Vô số ấn ký sáng lên. Cực dương chi hỏa. Trong nháy mắt thiêu đốt. Đồ đằng đạt tới cấp 4. Cho dù là vật đồ đằng cũng có thể mở miệng ngôn ngữ. Giờ phút này không không lời nói phía dưới. Trực tiếp biến thành một cái cực nóng hỏa cầu. Giống như một mặt trời nhỏ đồng dạng. Khí thế kia thật sự cực kỳ kinh người. Cái kia ô nha trong mắt hào quang khẽ biến. Lập tức cười lạnh mở miệng. Đừng tưởng rằng ngươi hỏa diễm có bao nhiêu mạnh. Nhìn ta thiên phú thần thông. Lời nói này ở giữa. Ô nha trong miệng một hơi hắc vụ trực tiếp phun ra. Cái này hắc vụ vừa ra. Lúc này một cỗ băng hàn khí tức từ trong đó lan ra. Giờ phút này không không đã trải qua hướng phía ô nha vọt tới. Cái kia hàn vụ trực tiếp chính là trùng kích đến không không thân thể bên trên. Lúc này màu đen tầng băng hiển hiện. Đem không không bao khỏa. Cái kia ô nha bộ lạc tộc trưởng lúc này cười to. Ha ha, ta ô nha bộ lạc đồ đằng đại nhân thiên phú thần thông chính là hàn vụ. Khắc chế tất cả hỏa thuộc tính đồ đằng. Cái này thần không bộ lạc thất bại không? Mà cái này ô nha bộ lạc tộc trưởng còn chưa có nói xong. Một thanh âm chính là từ cái này tầng băng bên trong truyền ra. Liền điểm ấy hàn khí. Cũng muốn vây khốn không không? Tiếp theo, tại mọi người ngốc trệ trong ánh mắt. Chỉ thấy cái kia màu đen dưới lớp băng. Vô biên hỏa diễm trong nháy mắt giấy lên. Cái kia màu đen tầng băng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Khoảng cách hòa tan tiêu tán. Cái này sao có thể? Ô nha kinh hãi. Căn bản không chờ ô nha lấy lại tinh thần. Không không trực tiếp gào thét mà ra. Giống to. Thiêu chết ngươi lông đen chim. Lần này. Không không đi thẳng tới ô nha trước mặt. Trong nháy mắt ô nha thân thể bị ngọn lửa nơi bao bọc. A a, không được. Không được. Tha mạng, không không đại nhân tha mạng, gọi ta thần kỳ không không, thần kỳ không không đại nhân tha mạng, người trực tiếp gọi ta thần không là được a, thần không đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, mặc dù ô nha có thần niệm cảnh tu vi, lại thân là đồ đằng, năng lực khôi phục cực mạnh, nhưng không không tu vi chân chính sớm đã đạt tới nguyên thần cảnh, tại không không hỏa diễm phía dưới. Ô nha căn bản không có mảy may sức chống cự. Một thoáng chính là cảm giác được tử vong nguy cơ. Không ngừng cầu xin tha thứ. Không không lúc đầu cũng không có muốn giết ô nha ý tứ. Bất quá là nghĩ làm cho đối phương thua tâm phục khẩu phục. Mọi người thấy cảnh này. Không khỏi cảm thán. Cái này ô nha dù sao cũng là một cái cấp 4 bộ lạc đồ đằng A. Vậy mà cầm bị ngược đến như vậy cầu xin tha thứ cấp độ. Ô nha bộ lạc võ giả, giờ phút này có chút xấu hổ vô cùng. Hừ, nhìn ngươi rất biết nói chuyện. Tha ngươi, không không mở miệng, trực tiếp hỏa diễm tán đi. Lại nhìn ô nha, toàn thân lông vũ đã sớm bị đốt sạch sẽ. Cái kia đen nhánh lông vũ bao trùm thân thể. Một thoáng chính là chỉ còn lại da trắng noãn. A, ô nha một tiếng kinh hô. Hai cánh bưng bít lấy thân thể của mình. Cực tốc bay khỏi, nhìn thấy cảnh này, đám người không khỏi cảm khái. Không nghĩ tới cái này thần không bộ lạc đồ đằng. Cũng là như vậy lăng lệ. Như thế cái này thần không bộ lạc. người mạnh, đoàn đội mạnh, Đồ Đằng cũng mạnh, gần như không có nhược điểm. Đa tạ thần không Đồ Đằng thủ hạ lưu tình. Ô Nha Bộ Lạc tộc trưởng lập tức mở miệng. Hắn biết, vừa rồi không không một cái không cao hứng, liền có thể lấy hỏa diễm thiêu chết Ô Nha. Mà một khi Đồ Đằng chết, hắn Ô Nha Bộ Lạc coi như triệt để xong. Không cần, không không thuận miệng một câu, lập tức bay trở về đến Cổ Phong bên người. Mở miệng, chủ nhân, thế nào? Cái kia nhìn về phía Cổ Phong bộ dáng. Nếu như một cái lấy được tốt thứ tự hướng cha mẹ mình khoe khoang hài tử. Chủ nhân, mọi người tại đây, trong đầu cùng nhau oanh minh. Cái này thần không bộ lạc Đồ Đằng, vậy mà gọi cái này Hắc Lăng chủ nhân. Ai đều biết Đồ Đằng kiêu ngạo, đó là bị người cúng bái tồn tại, làm sao sẽ tùy tiện nhận chủ. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh ngạc, liền thần không Đồ Đằng đều nhận cái này Hắc Lăng làm chủ nhân. Cái này Hắc Lăng đã trải qua mạnh đến mức nào? Còn tốt, Cổ Phong nhạt nói, hôm nay nhìn thấy Đồ Tây Mộc, Cổ Phong trong lòng đã có kế hoạch, rất nhiều chuyện, không cần quá nhiều che giấu. Huyết Tạng nhìn về phía Cổ Phong, sắc mặt càng ngày càng trở nên nặng nề. Hắn biết có đối phương tại, Yêu Huyết Bộ Lạc hôm nay muốn trở thành cái này tiểu tổ thứ vừa có chút khó khăn. Tiếp xuống giao đấu tiếp tục. Thứ 10 tiểu tổ thế cục đã trải qua rất rõ ràng. Cơ bản bên trên thành Yêu Huyết Bộ Lạc cùng thần không bộ lạc đọ sức. Hai bộ rơi, đều là một đường nghiền ép, không ngừng thắng lợi. Cuối cùng, Yêu Huyết Bộ Lạc thắng liên tiếp 8 trận. Thần không bộ lạc, đồng dạng thắng liên tiếp 8 trận. Cuối cùng một trận, thần không bộ lạc đối chiến Yêu Huyết Bộ Lạc. Số 10 lô đài bên trên, trọng tài lão giả mở miệng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người hội tụ, thậm chí bao gồm Đồ Tây Mộc đám người. Võ tràng sườn đông, cái kia trắng zin ra ghế dựa bên trên, Đồ Tây Mộc ánh mắt hướng phía số 10 lôi đài nhìn lại. Đáy mắt hào quang lóe lên, thánh sứ đại nhân, vì sao một mực chú ý cái kia số 10 lôi đài? Một bên nhị hoàng tử Lương Vân Lang không khỏi hỏi, tam hoàng tử Lương Vân Báo cũng là xem ra. Các ngươi hẳn là cũng đạt được tin tức. Cái này thần không bộ lạc năm đó vẻn vẹn dùng một tháng thời gian. Bắt đầu từ cấp 9 bộ lạc tăng lên tới cấp 4 bộ lạc. Việc này tuyệt đối có vấn đề. Lần này ta loại phải chú ý quan sát cái này thần không bộ lạc. Nếu là phát hiện Hắc Lăng quả nhiên là gian tế, coi như mà chém giết. Đồ Tây Mộc trong mắt lóe lên một vệt hàn ý mở miệng. Cái này thần không bộ lạc trưởng thành quá nhanh. Đồng thời bây giờ thậm chí so cái khác uy tín lâu năm cấp 4 bộ lạc đều muốn mạnh. Một trận chiến này thần không bộ lạc nếu là thắng được, là đem tại thứ 10 tiểu tổ xuất hiện. Ở trong đó xác thực phải có vấn đề. Một bên Lương Vân Báo cũng là mở miệng một câu. Nếu thật là gian tế, ta loại cũng không thể đánh rắn động cỏ. Trước xem tiếp đi lại nói. Đồ Tây Mộc mở miệng. Lập tức ánh mắt rơi vào số 10 lôi đài bên trên. Số 10 lôi đài nơi này, Cổ Phong cùng Huyết Tạng đã trải qua đều leo lên lôi đài. Huyết Tạng biết, trận này giao đấu tầm quan trọng. Thắng, liền có thể giết vào 10 vị trí đầu. Mà thua, là đem không cách nào tiến vào vòng tiếp theo. Cổ Phong còn chưa ngôn ngữ, liền nghe bên tai Huyết Tạng truyền âm vang lên. Hắc Lang, ngươi không phải đối thủ của ta. Ta cũng không muốn cùng ngươi liều mạng. Ta có thể cho ngươi thần không bộ lạc 100 triệu linh. Lần này ngươi nhận thua như thế nào? Cổ Phong nghe xong, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Cái này Huyết Tạng còn tưởng là thật có chút ý tứ. Lại còn có thể nghĩ đến dùng linh thạch đến thu mua nhân chủ ý. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.